Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 391, Bạch Nguyệt Quang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu cô gặp phải rắc rối, thiếu gia chắc chắn sẽ biết trước. Không đến lượt nhà họ Hứa phải can thiệp, nhưng bây giờ, cô gái nhỏ đã trở thành người của nhà họ Hứa. Tuy rằng quy tắc của nhà họ Hứa có thể ràng buộc cô không được tự do ở Bắc Kinh, nhưng ở những nơi khác, họ sẽ bù đắp cho cô. Sau bữa tối, Lê Ảnh như thường lệ trở lại Đông Thị. Một sự việc nối tiếp sự việc đổ lên đầu cô. Chuyện xuất học ở Anh còn chưa giải quyết xong, nhà họ Hứa lại muốn tổ chức một đám cưới cho cô. Không tổ chức thì không hợp lệ, cô đã vào gia phả nhà họ Hứa, phải tuân thủ lễ nghi chính thức. Đó là một sự coi trọng để những người hiểu rõ nhận ra, một khi đã bước chân vào nhà họ Hứa, họ sẽ bảo vệ cô. Nhà họ Hứa sẽ cho cô sự tôn trọng, nhưng với điều kiện cô phải cư xử đúng mực, hành vi và lời nói không được phép vượt quá giới hạn. Sau khi tiếp xúc với nhà họ Hứa, tình yêu và quyền lực, cô cảm thấy thứ sau thực tế hơn, hấp dẫn hơn. Những lợi thế về tài nguyên có thể đạt được dễ dàng. Tất nhiên, không có nghĩa là phải phạm pháp. Trước khi lên đường đi Anh, Lê Ảnh lại đổi ý, quyết định đi Mỹ. Lần này, cô không báo với Hứa Cảnh Tây mà lén lút hạ cánh tại Las Vegas. Tuy nhiên, người cô gặp không phải là Hứa Cảnh Tây, mà là Tam Thiên Vạn. Trong sảnh Vidara, Tam Thiên Vạn mặc áo khoác đen đang ngồi trên sofa bàn chuyện với khách hàng. Tam Thiên Vạn đã từng giao dịch với cô, nhận ra ngay Lê Ảnh. Tam Thiên Vạn, với vết thương ở khóe miệng, chỉ vào Lê Ảnh Bạch Nguyệt Quang của Hứa Cảnh Tây vừa bước xuống từ chiếc siêu xe màu đỏ, và nói vào tai nghe. Bạch Nguyệt Quang của anh ta đã đến, hoàn toàn chính xác. Tam Thiên Vạn cũng cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên, cô được Soraya hộ tống đến Vidara một cách dễ dàng. Chủ Dark Zone nhướng mày nhìn điện thoại, nhận lấy máy tính bảng để xem camera giám sát. Ở cửa tòa nhà Vidara, Bạch Nguyệt Quang đang đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, cầm theo một chiếc túi nhỏ đựng điện thoại, ngoan ngoãn theo sau Soraya. Chủ Dark Zone cười lạnh, không nói cho Hứa Cảnh Tây, người đang bận việc chính sự bên cạnh, rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ lớn. Đưa cô ấy lên tầng 96, đừng làm phiền ai. Tam Thiên Vạn làm theo. Chủ Dark Zone cười mỉa mai. Hóa ra anh ta thích kiểu trong sáng. Bỗng nhiên nghi hoặc, anh ta kết hôn rồi à? Tam Thiên Vạn đáp khẽ. Cảm giác là kết rồi. Anh cảm giác từ đâu? Chủ Dark Zone cười lạnh. Anh ta chẳng có vẻ gì là người sẽ kết hôn. Tam Thiên Vạn, khi ở châu Âu, anh ta bắt được Bạch Nguyệt Quang, lập tức phong tỏa tất cả các lối đi. Bạch Nguyệt Quang có con của anh ta không thể không kết hôn. Ngài nghĩ sao, tôi đã bị anh ta tống vào đồn cảnh sát, chỉ vì chăm sóc cho người phụ nữ của anh ta vài ngày. Dù chỉ mới tiếp xúc một lần, nhưng đã rất hiểu. Ông chủ, khi anh ta cười và dịu dàng, còn đáng sợ hơn cả ngài, loại người này, tuyệt đối không thể chọc vào. Tất nhiên, Tam Thiên Vạn không nói câu đó, ông chủ bỗng cười lạnh. Kết hôn mà không báo tôi để nhận quà cưới, chết tiệt, suốt ngày chỉ bàn chuyện làm ăn với tôi, làm đồng minh gì chứ? Anh ta quá nham hiểm, có khi chỉ cần không vui là nuốt chửng tôi ngay. Cương nghĩ rằng Hứa Cảnh Tây không dám ư, chẳng qua, anh ta đang tập trung vào một con đường quyền lực khác. Lê Ảnh được Soraya bí mật đưa đến Las Vegas, cô hỏi Tam Thiên Vạn xem cụ thể là phòng nào. Trong thang máy, Tam Thiên Vạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ đang tầng 96, vừa cãi nhau với ông chủ của tôi, cả hai bên đều lật bàn. Ra khỏi thang máy, Lê Ảnh nghi ngờ, thật sự lật bàn à, chúng ta vào có hợp lý không? Tam Thiên Vạn giải tán đội an ninh đứng gác ở tầng 96, đẩy cửa. Lật rồi, ông chủ của cô lật đấy, có người trong phòng đã nói gì đó làm ông ấy tức giận. Tóm lại, tâm trạng không được tốt. Lê Ảnh lùi lại, chúng ta vào sau đi, tôi không muốn làm bia đỡ đạn. Tam Thiên Vạn nói, ông chủ của tôi muốn gặp cô, đừng lo lắng. Nói rồi, đẩy cô vào và đóng cửa lại. Lê Ảnh đặt túi xuống giao cho nhân viên phục vụ, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đỏ, có hơn chục nhà tài phiệt nổi tiếng đang ngồi đó. Hứa Cảnh Tây, người cô đã lâu không gặp, đang ngồi quay lưng về phía cô, trong tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Đối diện anh là chủ Dark Zone, không phải vì không thương lượng được, mà là ông chủ Dark Zone vừa cãi nhau với bạn gái qua điện thoại, khiến anh ta bực mình. Hứa Cảnh Tây cảm thấy phiền, liền lật bàn, tạm ngừng thương lượng. Làm cho tất cả mọi người trong phòng phải kinh ngạc. Cả hai người chủ đều đang trong tâm trạng không tốt. Rõ ràng kế hoạch địa sơn cư đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi bàn đến giữa chừng, không ai còn thấy thoải mái. Không ai chú ý đến Lê Ảnh lặng lẽ bước vào phòng. Bắn đi, bầu không khí căng thẳng, tấm thảm màu xám lộn xộn. Bút, bật lửa, hộp thuốc lá, túi giấy da bò và một chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo. Không ai dám động đậy để dọn dẹp, chỉ ngồi đó nín thở chờ hai người chủ đưa ra quyết định. Ai phát hỏa trước không quan trọng, Hứa Cảnh Tây có tính khí thất thường, không chấp nhận bất kỳ ai lười biếng trước mặt mình, thái độ coi thường tình hình chung. Đặc biệt là việc chủ Dark Zone đã làm rối loạn cuộc đàm phán chỉ vì một cuộc điện thoại. Đội an ninh bên cạnh đã sẵn sàng, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Sao lại có cảm giác cô bị đưa vào đây để ngăn chặn thảm họa? Hứa Cảnh Tây và chủ Dark Zone đều không phải là những người dễ đối phó. Nếu tiếp tục cãi nhau, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện thật. Đêm nay, Vidara sẽ có một cuộc đối đầu. Ai chết không biết, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến lợi ích. Sáng hôm sau lửa sẽ tắt, hợp tác tiếp tục. Hứa Cảnh Tây gõ gõ điếu thuốc trong tay, vẫn chưa châm lửa, lạnh lùng phát ngôn. Sao vậy, không nghe điện thoại thì chết à? Vấn đề có thể giải quyết trong nửa tiếng mà nhất định phải kéo dài đến 40 phút. Lê Ảnh nhặt chiếc bật lửa dưới đất lên, ngoan ngoãn bước tới, từ sau lưng Hứa Cảnh Tây, đưa bật lửa ra. Hạ hỏa đi, dưới ánh đèn chói lọi, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ trắng muốt sạch sẽ ấy, một lúc lâu sau, chậm rãi quay đầu. Cô gái nhỏ cười dịu dàng nhìn anh, đôi mắt thường khiến người khác mê hoặc, nay vì thức đêm trên máy bay mà đỏ hoe. Lòng lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương. Đôi mắt đỏ nơi đôi mắt, còn rực hơn cả son môi đỏ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chủ Dark Zone đứng dậy, cười và ra lệnh cho người sắp xếp bức thư pháp triện Tần thời nhà Tần Xuân thu tà thị truyện, chiêu công thập tam niên treo trên tường, rồi đưa cho Lê Ảnh. Tặng anh ta, không ai có thể cản đường anh ta không hợp để đàm phán tình cảm, anh ta chỉ hợp để thống trị tất cả, hãy buông tha cho nhau đi. Đừng để anh ta nổi giận, Vidara sẽ gặp họa. Khi nổi giận, tôi còn sợ anh ta sẽ phá hủy tất cả ngay giây tiếp theo. Đúng là chân lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh nhìn thoáng qua biểu cảm của Hứa Cảnh Tây, không từ chối, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đành nhận lấy bức thư pháp. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ tầng 96 đã được dọn sạch người không liên quan. Cánh cửa bọc thép dày 5 mét cùng với camera an ninh cũng bị tắt đi. Cô gái nhỏ đứng trước mặt Hứa Cảnh Tây, trong tay nắm chặt chiếc bật lửa bạc. Sereya đưa em đến đây, bà nội tìm em, nói về chuyện đám cưới. Đây không chỉ là đám cưới của một mình em, nên phải đích thân hỏi anh. Không đợi Hứa Cảnh Tây hỏi, cô đã thật thà trả lời. Người đàn ông ngồi đó, ánh mắt hờ hững dừng lại trên người cô. Mọi sự căng thẳng và vô tình đều hiện rõ. Vậy em đến gặp tôi chỉ vì lý do này? Anh hỏi, chỉ vì lý do này thôi sao? Em muốn gặp anh. Lê Ảnh ngẩng đầu lên. Anh còn giận không? Nói rồi, cô lén nhìn vẻ mặt của anh lúc này. Áo sơ mi trắng, một bộ vest đen đắt tiền, cổ áo xếp gọn gàng mở rộng, lộ ra chiếc cổ xương sầu với vẻ ngoài cao quý, xa cách. Cô không chắc anh còn giận hay không? Người đàn ông chỉ hỏi. Không còn chuyện gì khác sao? Cách chương.